Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Tiểu Thư Sinh Tiêu Dao tập 82 của tác giả Dinh Tiểu Dinh, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dực qua giọng đọc Hoạt Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 558. Trần Công Tử, xin hỏi ngài có chuyện gì? Tiểu Thúy mở cửa viện ra một kẻ hở, thò cái đầu ra, nhìn cái người trẻ tuổi đang đứng bên ngoài cửa hỏi. Tiểu thư, nhà của các ngươi có nhà không? Nam tử trẻ tuổi kia đung đưa quạt giấy cười hỏi, một cái mùi rượu nồng nặc bị quạt qua. Tiểu Thúy cao mày một cái. Nàng đã lớn lên trong thanh lâu, ghét nhất là mùi rượu, nghe vậy thì nói. Trần công tử có chuyện gì, nói cho ta biết là được rồi, ta chuyển cáo cho tiểu thư nhà của ta. Thế nào, khách nhân đến nhà, ngay cả cửa cũng không cho vào sao? Trần công tử kia tắt đi nụ cười trên mặt. Mấy cái tên hạ nhân sau lưng tiến lên một bước. Dẫu Tiểu Thúy sợ hãi nhưng mà vẫn cả gan nói, nam nữ thụ thụ bất thân nha, trong viện chỉ có ta và tiểu thư, đề phòng người khác lời ông tiếng ve, Trần công tử vẫn là nói ở đây đi. Còn tiện tỳ này, trên mặt của Trần công tử lộ ra một vẻ giận dữ. Mới vừa nói một câu, cửa viện đã mở ra, Tăng Túy Mặt bước từ trong ra, thản nhiên nói, Trần công tử có chuyện gì nói đi. Người thanh niên mùi rượu đầy người trước mặt này chính là Trần công tử dây dưa rất lâu với nàng trong mấy ngày qua rồi. Ban đầu đối phương còn giả vờ nho nhã lễ độ, lễ nghĩa chu toàn, nhưng sau mấy lần đụng tường thì dần dần khôi phục cái bản tính hoàng khố. Hạng người này trước đây nàng gặp qua không ít. Thấy Tăng Túy Mặt đi ra, Trần công tử lập tức nở nụ cười nói, Túy Mặt, nàng đi ra rồi sao? Chúng ta đi vào nói đi. Đứng đây nói được rồi. Tăng Túy Mặt kéo Tiểu Thúy lui lại nửa bước, trong giọng nói có vẻ lãnh đạm từ chối người ra ngàn dặm. Trần công tử nọ hơi tức giận, nhưng mà một khắc sau nở nụ cười. Túy Mặt, tình cảm ta dành cho nàng, nàng cũng biết mà, ta cam đoan chỉ cần nàng đồng ý, ngày sau sẽ có vinh hoa phú quý, hưởng không hết. Nếu là việc này không cần phải bàn nữa. Tăng Túy Mặt khoát tay, mấy cái lời như thế này nàng nghe lỗ tai sắp chai hết rồi. Nàng nhìn hắn nói, Trần công tử, thân phận tôn quý, tiểu nữ thật sự là không xứng. Về sau Trần công tử vẫn là đừng nhắc đến cái chuyện này nữa. Hôm nay Trần công tử kia uống rượu, nghe vậy cho dù có tu dưỡng cao thế nào cũng không nhịn được nổi. Chẳng qua là một nữ tử phong trần thôi, lại muốn mình tốn công nhiều sức như vậy. Giận dữ nói, bốn công tử để ý ngươi là ngươi có phúc khí rồi. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Lạc Thủy thần nữ thì sao chứ? Cho mình là thiên kim đại tiểu thư thật sao? Ta nói cho ngươi biết, bốn công tử hôm nay phải lấy được ngươi. Nói xong, hắn liền đưa tay chộp lấy cánh tay Tăng Túy Mặt. Tiểu Thúy biến sắc, đẩy mạnh cái tên công tử họ Trần ra, hoảng hốt vội nói, tiểu thư, mau, giao đi. Hai tên tùy tùng sau lưng của công tử họ Trần nhanh chóng tiến lên chặn cửa sân. Tăng Túy Mặt và Tiểu Thúy thấy vậy, sắc mặt đồng thời biến đổi. Tự ý xông vào nhà dân, chúng ta có thể báo quan. Tăng Túy Mặt sắc mặt phát lạnh nói, Trần công tử kia lúc này đã ổn định thân hình, nghe vậy thì bật cười. Tự ý xông vào nhà dân có lạ gì? Hôm nay bổn công tử còn muốn trắng trợn cướp đoạt dân nữ đó. Sau đó hắn đưa tay ra một lần nữa mò lên mặt của Tăng Túy Mặt. Chương 559, vụ án chết người. Đau, đau. Cái vị công tử trẻ tuổi họ Trần kia bị một người nắm lấy cổ tay, một cánh tay bị giơ lên, thân thể vặn vẹo thành một cái hình dáng quỷ dị, đau đến mức khuôn mặt của hắn nhăn nhúm lại. Mau buông công tử nhà của ta ra. Mấy cái tên hạ nhân hét lớn lên một tiếng, nhanh chóng chạy tới. Muốn ngăn lại tên nữ tử xa lạ đột nhiên xuất hiện kia. Cút! Nhưng mà sau tiếng mắng nũng nịu kia, bọn họ chỉ cảm thấy qua mắt, giữa ngực bụng truyền đến một cổ lực rất là lớn, sau đó cả người đều bị bắn ngược ra ngoài, ngã xuống đất một cách nặng nề. Người vừa mới nói cái gì? Dương Liễu Thanh nhìn nam tử trẻ tuổi lạnh lùng kia, tai của nàng tăng thêm vài phần sức lực. Không, không, không có gì. Đau đớn đột nhiên tăng lên. Lúc này cái vị Trần công tử kia tỉnh rượu được một nửa rồi, dỗ dàng nói, đau, đau, ngươi mau buông ta ra. Cút đi, đừng có bao giờ để cho ta nhìn thấy ngươi một lần nữa. Dương Liễu Thanh lạnh lùng nói một câu, sau đó cả người cái tên Trần công tử kia liền bay ra ngoài. Lần này hắn ngã còn thảm hại hơn cái bọn hạ nhân, xương cốt muốn dở ra thành từng mảnh. Hắn lồm cồm bò dậy, sau khi lùi lại hai bước, lúc này mới hung tợn chỉ về phía các nàng. Được, các ngươi chờ ở đó đi. Hắn không dám tiếp tục buông lời hung ác, quay đầu bước đi cùng với mấy tên hạ nhân. Rốt cuộc nữ tử này không có dễ chọc rồi, hình như đồng bọn của nàng ta cũng mai phục chung quanh. Nếu mà hắn lưu lại, chỉ sợ là sẽ phải ăn đòn mệt hơn. Việc vừa rồi, dù chỉ phát sinh trong một thời gian ngắn, nhưng có không ít người nhìn thấy. Bọn họ dây quanh ở nơi xa xa chỉ rõ, nhìn bóng dáng của tên Trần công tử rời đi, ánh mắt mang theo một chút xem thường. Cái tên ăn chơi trác táng, đùa giỡn con gái nhà lành, đây là tiết mục đều sẽ trình diễn mỗi ngày ở kinh đô. Dương cô nương, tại sao ngươi lại ở đây vậy? Tăng Tứ Mặt có một chút nghi hoặc nhìn Dương Liễu Thành. Hai người họ đã quen biết từ lúc ở phủ Khánh An, nhưng mà giao tình không sâu. Giờ phút này nàng có một chút hiếu kỳ, tại sao mà nàng lại xuất hiện đúng lúc như thế? Hơn nữa hoặc nhìn như là nàng vẫn luôn ở đây. Dương Liễu Thành vẫy vẫy tay về phía mấy bóng người đang đi tới, lúc này quay đầu nhìn các nàng hỏi: các ngươi không sao chứ? Tăng Túy Mặt lắc đầu, thấy nhóm người kia rút lui hình như đã hiểu rõ cái gì. Nàng cũng không có hỏi nữa, nhìn Dương Liễu Thành nói: Dương cô nương, đi vào ngồi một chút đi. Dương Liễu Thành lắc đầu: được rồi, mấy ngày nay không có yên ổn, nếu như các ngươi ở trong nhà gặp được chuyện không đúng thì cứ hô tên một tiếng, bên ngoài sẽ có người nghe được đó. Nói xong nàng liền cười một chút quay người rời đi. Mấy tháng nay nàng đang nỗ lực tăng lên thứ tự ở trong thiên bảng, sau khi mà tiến vào 30 vị trí đầu lại muốn tiến thêm một bậc nữa đều là cực kỳ khó khăn. Lúc này không thể dựa vào kỹ xảo để mà chiến thắng, yêu cầu tích lũy kinh nghiệm đầy đủ. Nàng đối chiến với vô số người, kinh nghiệm đối địch so với lúc trước đã là một trời một vực, lại đi tham gia giao đấu cũng không có ý nghĩa gì, cho nên nàng dứt khoát tới đây. Không ngờ cái ngày đầu tiên đã gặp phải chuyện như vậy. Chỉ là một tên ăn chơi trác táng thôi, cũng không cần phải để ý nhiều. Chỉ là nàng có một chút hiếu kỳ với cái vị tầng cô nương này. Đã lâu như vậy rồi, lẽ ra nên được sư bá sớm nên vào trong nhà mới đúng chứ. Tại sao đến bây giờ mà còn... Nghĩ tới đây, nàng không nghĩ nữa. Chuyện này giống như có một chút phức tạp, không phải việc nàng có thể tham dự. Tiểu thư, bọn họ... Tiểu Thúy nhìn nhóm người của Dương Liễu Thanh rời đi, nghi hoặc gãi gãi đầu. Tăng Túy Mặt khoát tay nói: không có việc gì đâu, chúng ta vô nhà thôi. Giờ phút này nàng có thể nghĩ đến, hẳn là Lý Dịch phái thêm người tới đây. Chỉ là không ngờ, không chờ đến sự trả thù của Tần Tiểu Công gia, lại chờ đến vị Trần công tử này. Chẳng qua nếu như vậy, nàng cũng xác thực an tâm không ít. Đến nỗi vị Trần công tử kia, nếu là lúc trước, có lẽ nàng sẽ còn bận tâm một chút, nhưng mà nàng đã qua gặp quận dương, tiểu công gia, các cái tài ăn chơi đỉnh cấp của kinh đô, hiện giờ nhìn thấy nhi tử của Diên Ngoại Lang, hình như không có đáng sợ như vậy nữa. Tiện nhân, rượu mời không uống, lại muốn uống rượu phạt sao chứ? Trên một con đường nào đó trong kinh đô, tên trẻ tuổi họ Trần, xoa xoa ngực, biểu tình trên mặt vẫn còn một chút thống khổ, hắn lạnh giọng mắng một câu: công tử, ngài không có chuyện gì chứ? Một tên hạ nhân thấy thế, vội vàng tiến lên giúp hắn phủi bụi trên người. Không sao. Tên thanh niên kia đứng tại chỗ, chờ hạ nhân phủi sạch bụi đất trên quần áo, sau đó âm trầm nói một câu: một kỹ nữ mà thôi, còn giả giờ là gái nhà lành sao? Nếu đã như vậy, cũng đừng có trách bổn công tử không khách khí. Công tử, vậy thì bây giờ chúng ta đi đâu đây? Đi Xuân Phương Cát. Tên công tử họ Trần có một chút căm giận nói một câu, nói ngon nói ngọt, đã nhiều ngày như vậy mà hắn còn chưa bắt được cái vị lạc thủy thần nữ kia, sợ là phải bị những người đó cười nhạo cho một trận rồi. Giờ phút này hắn nghẹn đầy một bụng tức giận, cần phải phát tiết ra một chút. Đến nỗi những cái chuyện khác còn cần phải bàn bạc lại kỹ hơn. Sáng sớm, kinh thành Lưu Đại Hữu từ trong phòng phu nhân đi ra. Hắn xoa xoa eo thầm than, thật đúng là năm tháng không buông tha người nào. Đại Ngưu không có ở đây, cho nên cũng không có các loại thuốc để mà trợ giúp việc phòng the kia. Thân thể của hắn càng ngày càng ăn không tiêu rồi. Mấy ngày nay phu nhân luôn quán giận hắn chỉ đi tới phòng của tiểu thiếp, vắng vẻ nàng. Hắn vốn định ở trước mặt của phu nhân biểu hiện tốt một chút, nào ngờ lại biểu hiện tốt quá, khiến cho thân thể có một chút khiêng không nổi rồi. Lưu Đại Hữu dương mắt nhìn thấy một bóng người đi ra ngoài viện, vội vàng hỏi một câu: mới sáng sớm mà muốn đi đâu vậy? Đi tới hội liên hợp. Thiếu nữ kia quay đầu lại nói một câu, sau đó không nhìn thấy bóng dáng. Hội liên hợp hả? Hội liên hợp kia có cái gì tốt chứ? Lưu Quyện Lệnh quán giận một câu: cái gì mà hội liên hợp kia, ba ngày, hai ngày đều chạy ra bên ngoài, đây là gì của một nữ tử nên làm sao? Nhưng mà rốt cuộc, chuyện này dính dáng đến công chúa Điện Hạ, nữ nhi có nha hoàng hạ nhân đi theo, hẳn là sẽ không xảy ra cái chuyện gì lớn. Thôi thì mặc kệ con bé đi. Mấy ngày nay, kinh đô không có phát sinh chuyện đại sự nào, hắn cũng không có quá nhiều công vụ phải xử lý. Lưu Quyện Lệnh ngồi ở hậu đường, một bên uống trà, một bên cầm một quyển thoại bản đang lưu hành trong thị trường, hưởng thụ sự thanh nhàn trong chốc lát. Đại nhân, đại nhân, xảy ra đại sự rồi. Ly trà còn chưa kịp uống xong, lập tức có một người vội vàng đi tới, sắc mặt nôn nóng la to: gấp gáp cái gì mà gấp chứ, có thể có đại sự gì? Lưu Quyện Lệnh bất mãn liếc cái tên thuộc hạ một chút: chẳng lẽ có án mạng nào hay sao vậy? Triệu Bộ Đầu nuốt nước miếng một cái bẩm báo: đại nhân, thật sự là có án mạng đó. Lưu Quyện Lệnh nghe vậy, nước trà trong miệng đều phun ra hết. Còn chưa uống xong ly trà, đã phải vội vàng chạy ra ngoài. Lưu Quyện Lệnh lộ ra vẻ mặt xú quẩy. Kinh đô đã lâu rồi, chưa có xuất hiện án mạng nào. Lần trước, bệ hạ còn khích lệ. Mấy tháng nay, hắn tại nhiệm, chiến tích ở phương vị trị an rất là nổi bật. Thế mà chỉ vừa mới qua có mấy ngày, lại phát sinh án mạng. Như thế này, chẳng phải là giả vào mặt sao? Huống chi thân phận của người chết lần này cũng rất mẫn cảm, là nhi tử của lễ bộ di ngoại lang, có quan hệ mật thiết với Trần Quốc Công Phủ, cần phải cẩn thận tra xét. Mà rốt cuộc xảy ra cái chuyện gì vậy? Trên đường đi, Lưu Quyện Lệnh quay sang hỏi Bộ Đầu. Triệu Bộ Đầu lập tức trả lời: người chết là công tử của lễ bộ Trần Đại Nhân, nghe nói lúc sáng hạ nhân trong phủ thấy hắn vẫn chưa có tỉnh dậy, một nha hoàng đi tới gõ cửa cũng không có người đáp lại, sau khi mà xông vào mới phát hiện hắn đã chết trên giường rồi. Hả? Chết ngay trên giường của mình sao? Lưu Quyện Lệnh cau mày một cái hỏi. Nguyên nhân cái chết thì sao? Triệu Bộ Đầu trả lời: khám nghiệm tử thi còn chưa có kết quả, có điều theo lời của tên hạ nhân báo án kia, người này hẳn là bị trúng độc. Đã chết người vốn là một chuyện phiền toái rồi, hơn nữa người chết lại là nhi tử của quan viên, phiền toái lại thêm gấp đôi. Chết như thế nào không tốt, tại sao một hai phải trúng độc mà chết chứ? Cái độ khó khăn lại tăng thêm một bậc rồi. Lưu Nhất Thủ thì không có ở đây, Lưu Quyện Lệnh ngẫm lại cái vụ án này, cảm thấy vô cùng đau đầu. Hắn có một chút bực bội ra lệnh: mau đi tra xem công tử họ Trần kia mấy ngày nay tiếp xúc với những ai, đã làm những chuyện gì, một việc không được bỏ sót. Triệu Bộ Đầu gật đầu bẩm báo, đã cho người đi hỏi mấy cái tên hạ nhân thường đi theo hắn ta. Còn chưa đến tần phủ, Lưu Quyện Lệnh đụng phải vài tên bộ khoái đi tới từ phía đối diện. Tại sao mà các ngươi lại tới đây? Triệu Bộ Đầu thấy thế sửng sốt một chút hỏi. Một người trong đó bất đắc dĩ khoát tay nói: vụ án này hình bộ vừa mới tiếp nhận. Lưu Quyện Lệnh nghe vậy khẽ giật mình, có một chút nghi hoặc hỏi: hình bộ tiếp nhận sao? Chương 560, hình bộ bắt người. Hình bộ phụ trách thẩm định các loại pháp luật, duyệt lại các án kiện từ các nơi đưa tới. Ngoại trừ án lớn hoặc phụng chỉ phá án, bọn hắn hiếm khi mà nhúng tay vào các án kiện của địa phương. Bằng không, cảnh quốc lớn như vậy, chỉ riêng các vụ án ở phụ cận kinh đô thôi cũng đủ khiến cho bọn họ trà xét đến mệt chết rồi. Vụ án nhi tử của Di Ngoại Lang bị sát hại đương nhiên là một án lớn, nhưng mà cũng chỉ gần như là án lớn, sức ảnh hưởng có hạn, như thế nào không tới được hình bộ nhúng tay vào. Huống chi kinh thành lệnh là hắn còn chưa tới, thế mà người bên hình bộ đã tới rồi. Lưu Quyện Lệnh chớp chớp mắt, nhất định bên trong có giao dịch gì đó không thể cho ai biết sao. Chẳng qua, hình bộ muốn nhúng tay thì nhúng tay, vừa lúc hắn có thể thoát khỏi một cọc phiền toái, như vậy cũng coi như là một chuyện tốt. Các ngươi hỏi qua chưa, rốt cuộc cái tên Trần công tử kia chết như thế nào? Lúc mà chuẩn bị quay về huyện nhà, Lưu Quyện Lệnh thuận tiện hỏi một câu. Hình bộ có cử động lạ thường, Lưu Quyện Lệnh nhìn thế nào cũng thấy chuyện này lộ ra một cổ quỷ dị. Hắn cũng không có nguyện ý lây dính, cho nên không hề có ý định bước vào Trần gia. Tên bộ khoái lập tức trả lời. Ngộ tác đã kiểm tra qua, người này trúng độc mà chết. Trên cánh tay của thi thể có một chỗ bị bầm tím. Nhìn kỹ sẽ thấy một cái lỗ kim, từ trong đó lấy ra một cái ngân châm cực nhỏ. Cụ thể là độc gì thì thuộc hạ không nhớ rõ. Theo như lời của Ngộ tác kia nói, cái loại kia cực kỳ hiếm thấy. Chỉ là một chút thôi đã có thể gây chết người rồi. Nhưng mà cũng sẽ không làm người trúng độc lập tức tử vong. Thời gian phát độc cần 4 đến 5 canh giờ. Khi đó, độc tố sẽ lan khắp toàn thân. Người trúng độc thường sẽ cảm thấy mệt mỏi, sau đó thì chết trong lúc ngủ, không một tiếng động. Như vậy thì cái án này sẽ dễ giải quyết mới đúng chứ. Lưu Quyện Lệnh lắc đầu. Chỉ cần đẩy thời gian tử vong của người nọ lên 4-5 canh giờ trước là được rồi. Nhìn xem lúc ấy hắn ta đang làm gì, bên cạnh có những ai, như vậy không phải là dễ dàng bắt được hung thủ sao? Giờ phút này có một chút hối hận, vừa rồi hắn nên nhanh tay hơn một chút, sớm phá án một chút, như vậy thì sẽ không bị hình bộ giành trước. Triệu Bộ Đầu nhìn Lưu Quyền Lệnh gãi gãi đầu nói, Lưu đại nhân, cái vụ án này hình như cũng không có đơn giản vậy đâu. Hạ nhân Trần Phủ lúc sáng mới phát hiện Trần công tử chết, vậy thì hắn rốt cuộc chết từ đêm qua hay là đến sáng sớm mới chết, chuyện này không ai biết. Lưu Quyền Lệnh sửng sốt một chút nhìn hắn. Bản quan phá án còn nhiều hơn ngươi ăn muối, chẳng lẽ ta còn không biết việc này hay sao mà phải cần ngươi nhắc nhở? Chỉ cần đã bắt hết những cái người mà hôm qua hắn ta tiếp xúc thì chẳng phải là được rồi sao? Triệu Bộ Đầu thầm mắng, ăn nhiều muối như vậy mà tại sao không mặn chết ngươi đi? Trên mặt hiện ra một nụ cười xấu hổ nịnh nọt. Đại nhân thật là anh minh. Cả ngày hôm qua hắn đã tiếp xúc với những ai? Lưu đại nhân hư lệnh một tiếng hỏi. Bộ khoái kia mới đáp, bẩm đại nhân, hôm qua Trần công tử cũng không có làm cái gì, sáng sớm đi Thanh lâu, sau đó định ngày hẹn với hai vị bằng hữu tốt, lúc sau đi Thanh lâu, sau đó hình như uống rượu đùa giỡn dân nữ, cho nên phát sinh xung đột với người khác, hình như cảm thấy mình ăn thiệt thòi, sau đó lại đi Thanh lâu. Đùa giỡn dân nữ nổi lên xung đột với người khác sao? Lưu Quyện Lệnh nhanh chóng nắm lấy trọng điểm hỏi, hắn đùa giỡn ai, ở nơi nào? Chính là cái hẻm Dương Liễu bên kia, nữ tử kia hình như rất nổi danh, hình như được gọi là Lạc Thủy Thần Nữ gì đó, ở Kinh Đô cũng rất có danh tiếng. Lưu Quyện Lệnh lắc đầu, nếu vậy xem ra cái vụ án này cũng không có nhiều khó khăn, rất có khả năng chính là... Hắn vừa mới nghĩ tới đây, bỗng dưng ngẩn người, dỗ dàng ngẩng đầu nhìn cái tên bộ khoái kia nghiêm túc hỏi, ngươi vừa mới nói là ai? Lạc Thủy Thần Nữ. Vừa rồi khi mà chúng ta đi ra thì hình bộ đi bắt người đó. Nhìn thấy sắc mặt của Lưu đại nhân có một chút không đúng, cái tên bộ khoái kia lắp bắp trả lời. Lưu Quyện Lệnh biến sắc, lập tức phân phó, chuẩn bị ngựa nhánh đến. Hôm nay Như Nghi và Như Ý đều không có ở nhà, Lý Dịch và Tiểu Hoàng lười biếng không muốn xuống bếp, cả hai mang giá nướng ra ngoài. Hôm nay không có ánh mặt trời, trong viện rất mát mẻ. Bọn họ không nhờ người tới hỗ trợ, hai chủ tớ hì hục bận cái việc gần nước canh giờ mới xiên xong thịt và đồ ăn. Sau khi mà Tiểu Nha Hoàng đặt cái ghế nhỏ bên cạnh giá nướng, chống cằm nhìn Lý Dịch nướng thịt. Lý Dịch chuyên tâm lật qua lật lại, chỉ một chốc sau, Tiểu Hoàng chọt chọt cánh tay của hắn, chỉ về phía cửa. Lý Dịch nâng mắt nhìn qua, sau đó thở dài một hơi. Khách đến nhà, không có mang theo lễ vật, còn muốn ăn trực nữa. Toàn bộ Kinh Đô dám làm như vậy cũng chỉ có hai người thôi. Đã tháng 10 rồi mà sao vừa tiến Côn Luân nhà ngươi còn mới vậy? Lý Hiền vừa ăn cà tím nướng vừa kinh ngạc hỏi. Tháng 10 tính là cái gì? Cà tím nhà hắn một năm bốn mùa đều mới mà. đồ ăn chỉ chuẩn bị cho hai người thôi, bốn người ăn thì không đủ đâu. Lý Dịch làm tiểu hoàng lại đi lấy thêm một ít. Lý Hiên và trưởng công chúa Điện Hạ tới đây là để nói về việc hợp tác kinh doanh của ba nhà sắp tới. Thực ra cũng không có gì để mà nói, bọn họ cũng chỉ ra tiền rồi chờ chia hoa hồng thôi. Kỳ thật, về cái phương diện tiền bạc, Lý Dịch không có khuyết thiếu, nhưng mà Tam Kiệt Kinh Đô cùng tiến cùng lùi, có tiền cùng nhau kiếm lợi, hắn chọc quả ba người cùng nhau khiêng. Làm bằng hữu, nếu có việc kiếm tiền mà không mang theo bọn họ, trong lòng thật sự băn khoăn. Hai người đối với việc làm ăn buôn bán này cũng thật sự không hiểu gì nhiều, không bao lâu đã trật đề rồi. Làm viện trưởng tương lai của viện khoa học và học viện dành cho nữ tử, kỳ thật thẳng cho đến lúc này, trong lòng của bọn họ vẫn chưa có chủ ý gì. Tới lúc đó, học viện vận hành thế nào, học cái gì, dạy cái gì, tất cả đều là vấn đề. Lần trước, Lý Dịch chỉ nói có một chút việc đơn giản cho công chúa Điện Hạ. Những cái chuyện này muốn nói tỉ mỉ, không phải một chốc một lát là xong đâu. Lần này hắn chỉ giảng chi tiết hơn một ít, cụ thể như thế nào, cần chính bọn họ đi tìm tòi, quyết định. Lý đại nhân, không ổn rồi. Có một âm thanh, có một chút dồn dập, bỗng nhiên từ cửa vang lên. Lý Dịch quay đầu lại nhìn, nhìn thấy Lưu Huyện Lệnh đang bước nhanh vào, Lão Phương đi theo sau, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Lưu đại nhân, có chuyện gì, từ từ nói. Lý Dịch đi qua trấn ngang, không biết phát sinh cái chuyện gì, khiến cho một kinh thành lệnh hốt hoảng như vậy. Lưu Huyện Lệnh ổn định lại hơi thở một chút, lập tức nói, Lý đại nhân, Tằng cô nương đã bị người của hình bộ mang đi rồi. Lý Dịch liếc nhìn Lưu Huyện Lệnh một cái, ngay sau đó nhanh chân đi ra ngoài cửa. Vừa đi vừa nói, Lão Phương vừa nghe thấy những gì mà Lưu Huyện Lệnh nói, dội vàng đi ra ngoài chuẩn bị xe. Lý Hiền ném xuống miếng cà tím đang ăn dở, Lý Minh Châu cũng đi theo. Không bao lâu, ba chiếc xe ngựa xuất phát từ cửa chính của phủ, thẳng hướng tới nội thành Kinh Đô. Bên trong tiểu viện, Tiểu Thúy lo lắng đi tới trước mặt của Tằng Tuyết Mặc hỏi, Tiểu Thư, nếu cái tên họ Trần kia lại tới nữa, chúng ta phải làm sao? Có nên nói chuyện này cho Lý Công Tử không? Không cần đâu. Tằng Tuyết Mặc lắc đầu, dù đối phương là nhi tử của lễ bộ viên ngoại lang, nhưng mà nơi này là Kinh Đô mà, cũng không phải là nơi hắn có thể muốn làm cái gì thì làm đâu. Nếu mà hôm qua không nhờ rượu, sợ là hắn ta cũng không dám làm chuyện như vậy. Nàng vừa dứt lời, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa. Để ta ra ngoài nhìn xem có phải Lý Công Tử tới nữa hay không vậy. Tiểu Thúy có một chút kích động chạy ra ngoài. Nàng nhanh chóng mở cửa ra, nhưng mà chỉ nhìn thấy một đám người ăn mặc như quan sai. Cả người nhìn qua tàn ác, đáng sợ đứng ở đó. Khuôn mặt của Tiểu Thúy nhất thời trắng bệch, thanh nằm có một chút run rẩy hỏi, các ngươi tìm ai? Ai là Tằng Tuyết Mặc? Một tên quan sai cầm đầu lạnh lùng hỏi, là ta, không biết vị quan sai đại nhân này tìm tiểu nữ tử có chuyện gì? Tằng Tuyết Mặc bước ra có một chút cảnh giác nhìn những người trước mặt. Tên quan sai kia liếc nhìn nàng một cái lạnh giọng nói, công tử của lễ bộ Trần đại nhân đã bị sát hại vào đêm hôm qua. Chúng ta hoài nghi các ngươi có liên quan tới vụ án này. Các ngươi đi theo chúng ta một chuyến đi. Trần công tử đã chết sao? Tiểu Thúy run rẩy một chút, sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt. Tằng Tuyết Mặc kinh ngạc đứng tại chỗ, sau đó giống như nghĩ tới cái gì, sắc mặt của nàng bỗng dưng biến đổi. Mang đi. Tên sai dịch dẫn đầu kia lạnh lùng nói một câu, sau đó xoay người muốn đi. Dương Liễu Thanh từ một chỗ không xa đi tới, phất phất tay ra hiệu cho những người sau lưng. Nàng nhìn thoáng qua Tằng Tuyết Mặc và Tiểu Thúy, sau đó nhìn mấy tên quan sai kia nói, nếu thế thì cũng mang ta theo đi. Chương 561, người không liên quan tránh ra. Sai dịch hình bộ quay đầu lại lạnh lùng nhìn Dương Liễu Thanh hỏi. Dương Liễu Thanh nhìn hắn nhàn nhạt nói, hôm qua khi mà Trần công tử tới đây, ta cũng ở đây, có xích mích với hắn cũng là người của ta. Ánh mắt quan sai kia hiếp lại nói, một khi đã như vậy, dẫn đi cả. Sau đó, sai dịch cầm một đống đồ vật như là gông xiềng xích sắt. Khi mà chuẩn bị tiến lại, Dương Liễu Thanh duỗi tay ngăn cản, nhìn bọn họ hỏi ngược lại. Các ngươi có giấy bắt người của hình bộ không? Một nha dịch trong đó trầm mặt thấp giọng quát. Lớn mật, hình bộ làm việc há ngươi có thể chất vấn sao? thanh âm của Dương Liễu Thanh trở nên lạnh lùng. Nếu không có thì cút, hay là cho rằng các ngươi là người hình bộ có thể vô pháp vô thiên sao? Ánh mắt Quan Sai dẫn đầu lấp lóe, không biết rằng nữ tử này có thể hiểu biết lưu trình làm việc của hình bộ như vậy. Trên hình bộ còn có vô số người nhìn chằm chằm, không thể quá mức. Cuối cùng vẫn phất tay nói, chỉ là gọi đến hỏi chuyện mà thôi, không cần dùng gông xiềng, mang đi. Dương Liễu Thanh nhìn phía sau một cái, nơi đó không còn hai bóng người nữa, lúc này mới quay đầu cười nói với Tằng Tử Mặc, Tằng cô nương yên tâm, sẽ không có việc gì, chúng ta đi thôi. Biểu tình trên mặt của Tằng Tử Mặc có một chút hoảng hốt, tuy rằng nàng không có nhiều hảo cảm với Trần công tử kia, nhưng mà người hôm qua còn sống sờ sờ, nói chết đã chết, trong lòng rốt cuộc vẫn có một chút phức tạp. Đại đường hình bộ, công đường treo bốn chữ lớn, Minh Kính Cao Quyền. Mười tên nha dịch kia chia đều sang hai bên, hình bộ Triệu Thị Lan ngồi ở vị trí chính đường, sắc mặt âm trầm. Trên mặt hai người giúp việc cho hình bộ Thị Lan toàn là nghi hoặc khó hiểu. Hình bộ bình thường công việc bận rộn, nếu không phải là bệ hạ tự mình hạ lệnh phụ trách phúc thẩm trong vụ án, còn có những vụ án như này cực kỳ hiếm thấy. Nhưng mà án tử này khác, nhi tử của lễ bộ viên ngoại lang đã bị người độc sát, trùng hợp Trần gia này lại có quan hệ không cạn với phủ Trần Quốc Công. Sáng sớm hôm nay, phủ Quốc Công đã tạo áp lực với hình bộ, nếu không cái loại án như thế này sẽ tự giao cho quyền lệnh địa phương rồi, hình bộ hả có thể ra mặt tiếp quản chứ. Nếu để ý mà nói, lần này hình bộ có hơi duỗi tài quá dài. Hình bộ Thị Lan trầm mặt hỏi, kết quả khám nghiệm tử thi như thế nào? Một người đàn ông tóc hoa râm tiến lên một bước trả lời, hồi đại nhân, cái người chết chính là trúng độc mà chết, lòng ngực có máu tụ, toàn thân không có vết thương trí mạng, từ trên cánh tay lấy ra được một cây châm tẩm độc nhỏ như sợi tóc, thời gian tử vong trong khoảng giờ tí đêm hôm qua cho đến giờ thìn sáng nay, từ đó suy đoán được khi mà trúng độc là từ trưa đến chiều tối. Hài tử đáng thương của ta, rốt cuộc là ai hại nó? Đại nhân ngài nhất định phải làm chủ cho chúng tôi. Một vị phụ nhân ngồi một bên, nước mắt trên mặt còn chưa khô, lúc này không nhịn được khóc thành tiếng. Triệu Thị Lan nhìn nàng một cái nói, Trần phu nhân, cảm xúc của ngươi bản quan có thể hiểu được, nhưng mà nơi này là đại đường hình bộ, thỉnh ngươi an tĩnh một chút, không được quấy rầy bản quan phá án. Ngươi tới, đỡ phu nhân đi nghỉ đi. Vị trung niên nam tử ngồi bên cạnh phụ nhân thấp giọng nói một câu, ngay lập tức có hai nha hoàn từ phía sau tiến lại đỡ phu nhân rời đi. Hết thảy liền làm phiền Triệu đại nhân. Hắn thở dài, chắp tay nói với Triệu Thị Lan, hôm nay có thể ngồi ở chỗ này để mà bàn thính, đó là vì mặt mũi của phủ Quốc Công, nếu không một tiểu viên ngoại lang như hắn, hình bộ căn bản không có bán mặt mũi đâu. Triệu Thị Lan gật đầu, vỗ kinh đường mọc lên mặt bàn, nhìn mấy người đang quỳ gối phía dưới hỏi, bản quan hỏi các ngươi, buổi trưa hôm qua đến giờ tuất, công tử của các ngươi đi đâu? Vài tên hạ nhân vẫn luôn đi theo bên người của Trần công tử, nghe được âm thanh kinh đường mọc không khỏi rung lên một cái. Một hạ nhân trong số đó lập tức nói, bẩm đại quan, hôm qua giờ tí công tử ở Xuân Phương Cát, đến giờ mùi đi Dương Liễu tìm Tằng cô nương, sau đó luôn ở lại Xuân Phong Cát cho đến khi trời tối mới trở về. Lời vừa nói ra, ngay cả nha dịch hai bên cũng có một chút buồn cười. Vị Trần công tử này thật có ý tứ nha, vậy mà coi thanh lâu như là nhà vậy. Triệu Thị Lan nhíu mày nói, dẫn người có liên quan lên công đường đi. Phía dưới có nha dịch đáp lại, hồi đại nhân, còn có Dương Liễu Tằng Túy Mặc chưa tới, Tú Bà Xuân Phong Cát cùng với những cô nương từng tiếp xúc với Trần công tử đều được đưa tới. Những cô nương sao? Mọi người trong lòng còn đang cân nhắc nghĩa của từ này, liền nhìn thấy một bà thím trung niên trang điểm lòe loẹt, mang theo 10 nữ tử yêu diễm từ bên ngoài đi vào. Những cái người này? Triệu Thị Lan nhíu mày hỏi, tất cả những người này đều là? Bộ khoái kia có một chút bất đắc dĩ nói, hồi đại nhân, những nữ tử này đều là người có tiếp xúc thân thể với Trần công tử ngày hôm qua đó. Tú bà cũng có tiếp xúc hả? Sắc mặt của bộ khoái có một chút xấu hổ, nhịn không được liếc nhìn Tú bà một cái, dạ dày có một chút quay cuồng. Ngồi một bên bàn thính, sắc mặt của vị trung niên nam tử kia giật giật. Triệu Thị Lan ngẩn người một lúc, còn chưa có mở miệng, Tú bà kia liền bộp một tiếng quỳ xuống, nước mắt nước mũi ròng ròng khóc kể. Đại nhân, oan uổng quá, cho Nô Gia gan bằng trời, Nô Gia cũng không có dám hại Trần Công Tử đâu. Hơn nữa, Trần Công Tử chính là kim chủ số 1, số 2 của các chúng ta mà. Nô Gia oan nên còn không kịp, làm sao mà có thể chứ? Triệu Thị Lan lạnh giọng nói một câu. Bản quan còn chưa hỏi chuyện, công đường là nơi để cho người muốn nói cái gì thì nói sao? Nói thêm một câu nữa, kéo xuống đánh 20 đại bản đi. Giọng nói của Tú bà như bị ai đó bóp nghẹt lại, thanh âm lập tức im bặt. Triệu Thị Lan nhìn bà nói, hôm qua từ lúc mà công tử Trần Gia bước vào Xuân Phong Cát là lần đầu tiên đã phát sinh chuyện gì, kể tỉ mỉ cho bản quan. Hả? Kỹ càng tỉ mỉ? Tú bà kia sững số một chút, có một chút không tin tưởng hỏi, làm sao? Hay là ngươi có cái gì muốn giấu giếm? Triệu Thị Lan lạnh lùng nhìn bà một cái, lạnh giọng nói, không, không có, không có. Sắc mặt của Tú bà nhanh chóng biến đổi, lập tức nói, Hương Hương, mau mau, người mà Trần Công Tử tìm đến đầu tiên là ngươi, ngươi nói trước đi. Liên Liên, Hoa Hoa, Phỉ Phỉ, ba người các ngươi cùng vào phòng, chuẩn bị đi. Ba người. Bên trong, hai hàng nha dịch, có người chép chép miệng, trên mặt lộ ra biểu tình cực kỳ hâm mộ. Hình bộ, cửa phòng mở ra, Lưu Nhất Thủ mệt mỏi từ bên trong đi ra. Nghiên cứu hồ sơ cả đêm, nhưng mà vẫn như cũ, không phát hiện được manh mối gì hữu dụng. Lúc này, đầu óc đã bắt đầu choáng váng rồi. Thượng thư đại nhân còn đang cáo bệnh tĩnh dưỡng. Những cái hồ sơ phong ấn, sợ phải chờ tới sau khi mà ông trở về mới có thể xem duyệt. Mấy ngày nay, liền tạm thời đem tinh lực đặt ở đại lý tự bên kia. Lưu đại nhân thấy hắn từ bên trong đi ra, một người đứng ở cửa lập tức cúi người. Đi thôi. Lưu Nhất Thủ phất tay đi ra ngoài. Người nọ phất tay về hướng cách đó không xa nói, mấy người các ngươi đi đi. Cửa ở đường hình bộ, có mấy người quay đầu lại, liền nhìn thấy hai người đi thẳng ra ngoài. Biểu tình trên mặt có một chút tiếc nuối, không hẹn mà bước theo. Trên đường phố, Lưu Nhất Thủ cúi đầu đi đường. Ở phía sau quán, vài người nhỏ giọng thảo luận cái gì đó. Chợt Lưu Nhất Thủ bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn xe ngựa đi tới từ phía chính điện, trên mặt cảm xúc kinh ngạc. Đại nhân! Trên công đường hình bộ, một đám sai dịch nghe thấy thế, mặt đỏ tai hồng, thỉnh thoảng là trộm cử động tay chân hoặc là hơi khom lưng. Giữa công đường, Tú bà vẫn còn đang thao thao bất tuyệt nói, Trần Công Tử thật sự rất là lợi hại, lăn lộn Nô Gia liên tục suốt non nửa canh giờ luôn, sau đó còn thay đổi bốn loại tư thế, co quan âm, câm miệng. Hình bộ Triệu Thị Lan rốt cuộc nhịn không được tức giận mắng một câu. Hắn nhìn chằm chằm bà ta đang đặt trên kinh đường mộc, lặng yên, không một tiếng động, đặt ở dưới thân hoạt động một lát mới hỏi. Ngươi nói xem, công tử Trần Gia có từng nói qua tai phải có một chút đau đớn chưa? Bà ta liên tục gật đầu nói, có nói, khi mà Trần Công Tử vào phòng liền nói, chỉ là lúc ấy chúng ta đều không có để ý, Trần Công Tử chỉ cởi quần áo nhìn nhìn, sau đó ta cũng cởi quần áo, sau đó bốn loại tư thế là cấm. Triệu Thị Lan đập kinh đường mộc một cái nói, được rồi, trước tiên dẫn bà ta xuống. Một hồi dò hỏi, tuy rằng gợi lên dục vọng của hắn, nhưng mà cũng thu được một chút tin tức hữu dụng. Trước khi mà công tử Trần Gia đi vào Thanh Lâu đã bị trúng độc rồi, chỉ là độc vẫn chưa phát tác mà thôi. Có những nữ tử Thanh Lâu khác làm chứng, tin tức này hẳn sẽ không phải là giả. Mà công tử Trần Gia kia cùng với những nữ tử Thanh Lâu này không có oán không thù, những người này không có động cơ giết người. Nói như vậy, hung thủ chỉ có thể là những người còn lại. Nghi phạm khác đã được dẫn tới chưa? Hắn lại một lần nữa hỏi một câu. Hồi đại nhân đã đến rồi. Phía dưới của nha dịch trả lời, đôi mắt của hình bộ Thị Lan lóe lóe nói, dẫn tới đi. Lập tức có vài đạo thân ảnh đi ra, phía sau là vài tên sai dịch hình bộ, phía trước là ba vị nữ tử, một người có dáng người cao gầy, khuôn mặt thanh lãnh lạnh lùng, phía sau là hai người sắc mặt hơi tái nhợt. Tiểu Thúy chưa từng gặp cảnh tượng này, nhìn thấy cùng bỗng trong tay của nha dịch còn có vẻ mặt uy nghiêm của quan viên kia, nàng kéo tay của Tằng Thúy Mặc, âm thanh có một chút run rẩy. thấy bản quan vì sao mà không quỳ? Nhìn ba người đứng giữa công đường, Triệu Thị Lan mở miệng lạnh lùng nói một câu. Tiểu Thúy cùng với Tăng Túy Mặt vừa muốn quỳ xuống, Dương Liễu Thanh duỗi tay đỡ các nàng, ngẩng đầu nhìn hình bộ Triệu Thị Lan một cái mới hỏi, vì sao phải quỳ? Cái gì? Ánh mắt của Triệu Thị Lan lạnh lùng. Cảnh quốc các ngươi. Dương Liễu Thanh nhìn hắn nói một câu, ý thức được không thể nói, thanh năm ngưng lại, sau đó nói, tội danh chưa định, cảnh quốc không có quy định bắt người quỳ chờ phán xét. Lớn mật. Sắc mặt của Triệu Thị Lan biến đổi, cầm kinh đường mộc đập mấy cái lên bàn. Sắc mặt của Dương Liễu Thanh bất biến, chỉ vỗ vai của Tần Tiếu Mặt và Tiểu Thúy, coi như an ủi. Đại nhân, hôm qua là nàng ta đánh lộn với công tử, còn đá bay công tử ra nữa. Một hạ nhân của Trần Phủ vừa nhìn thấy Dương Liễu Thanh lập tức chỉ xác nhận nói. Có những ai làm chứng? Triệu Thị Lan không hề so đo lời nói vừa rồi của nàng, bởi vì cảnh quốc đích xác không có yêu cầu phải quỳ chờ phán xét. Nếu mà tranh cãi nữa, đem lại bất lợi cho hắn, đồng thời kéo dài thời gian cho nàng. Cái việc hôm qua còn có không ít người nhìn thấy. Có một bộ khoái khẽ gật đầu, quay đầu lại lớn tiếng nói. Dẫn nhân chứng. Thấy hết. Cái vị công tử kia muốn đùa giỡn cô nương người ta, sau đó bị vị nữ hiệp này đánh đó. Người nói cái vị công tử ngày hôm qua đó hả? Hắn tới tìm cô nương này hơn 10 lần rồi, nhưng mà mỗi lần đều không có thể vào cửa được. Võ công của vị nữ hiệp kia rất là cao cường nha. Một chân liền đá bay cái đám đại nhân đó văng ra ngoài, xem thật đã nghiền luôn. Vài tên quần chúng ăn hạt dưa, không có chút nào giấu giếm, đem một màn tận mắt chứng kiến ngày hôm qua kể ra hết. Nhân chứng, vật chứng đều ở đây, các ngươi còn có gì để giảo biện không? Hình bộ Thị Lan lạnh giọng hỏi. Ngươi không chịu nổi công tử Trần gia luôn dây dưa với ngươi, liền đơn giản hạ độc để mà giết chết hắn, vừa có động cơ lại ăn khớp với thời gian trúng độc của hắn, ngươi còn có gì để muốn nói? Một bên công đường, vị trung niên nam tử cao mày, tuy rằng hắn rất muốn nhúng tay, nhưng mà cảm thấy sự tình không đơn giản như vậy. Chỉ là một nữ bình dân, sẽ có lá gan hạ độc giết chết con hắn sao? Hôm qua, chúng ta nổi lên xung đột với hắn, nhưng mà lại không có quan hệ gì với việc trúng độc này. Đại nhân, theo như lời nhân chứng và vật chứng, càng chẳng có liên hệ gì với việc này đó. Dương Liễu Thanh không kiêu ngạo, không xiểm nịnh nói. Bằng chứng như núi, còn muốn chống chế, xem ra không cho các ngươi ăn một chút đau khổ, các ngươi sẽ không thừa nhận. Hình bộ Triệu Thị Lan hư lạnh một tiếng nói, người tới thượng tạp hình. Thân thể của Tiểu Thúy run rẩy run run hỏi, tiểu tú, tạp tạp hình là cái gì? Sắc mặt của Tần Túy Mặt càng trắng hơn, tạp hình là hình phạt chuyên dùng với nữ tử, là nối các đoạn gỗ bằng một sợi dây chắc. Để 10 ngón tay của người chịu vào giữa các đoạn gỗ, dùng sức kéo căng cái sợi dây hai bên, rất dễ dàng làm tay tàn phế. Ngày thường nàng vẽ tranh đánh đàn đều dựa vào cái đôi tay này. Nếu mà nghĩ đến đây, bàn tay nắm tay Tiểu Thúy cũng hơi dùng sức. Không kịp sao? Dương Liễu Thanh quay đầu lại nhìn, thấy sai dịch đã đem hình cụ ra, hơi cúi đầu, một cánh tay rút vào trong tay áo. Sắc mặt của Tiểu Thúy tái nhợt, một khắc vừa nhìn thấy hình cụ kia, nàng biết cái vật đó dùng để làm gì. Nước mắt đảo quanh bên hốc mắt, nhưng mà vẫn cố nén sợ hãi, đứng bên người Tần Túy Mặt. Triệu Thị Lan từ phía trên đứng lên, mở miệng nói, bản quan cho các ngươi một cơ hội nữa, nếu là còn không chịu nhận tội, đừng có trách bản quan vô tình. Muốn du quan giá quả, tại sao lại phải nhận? Tần Túy Mặt cắn răng nói, dụng hình. Sắc mặt của hắn trầm xuống, ném một cây hình thiêm xuống đất. Sáu gã nha dịch đi về phía ba người. Dương Liễu Thanh khẽ thở dài, từ trong tay áo lén lấy ra một tấm lụa trắng. Bỗng một đám người từ bên ngoài tiến vào. Nam tử trẻ tuổi dẫn đầu, thoạt nhìn có một chút gầy ốm, giữa mày có một tia mệt mỏi, nhưng âm thanh rất có khí phách. Mật điệp tư phá án, người không liên quan tránh ra. Quan sai của hình bộ cùng hai gã chủ sự thấy vậy ngẩn mặt ra, ngay cả vài tên sai dịch cầm hình cụ cũng không có bất kỳ cử động gì. Bọn họ không chỉ nhận thức cái nam tử trẻ tuổi này, mà còn là vì quần áo trên người của đám người phía sau cũng có thể khiến cho người khác nhìn thôi đã thấy sợ rồi, không dám có bất kỳ dị động gì. Lưu Nhất Thủ, hình bộ Triệu Thi Lan nhìn hắn sắc mặt âm trầm, từ kẽ răng thốt ra mấy chữ. Chương 562, cưỡng ép mang đi. Thấy cảnh này, chân mày của Dương Liễu Thanh giật giật, nàng kéo tơ lụa về, Tăng Túy Mặt nhìn mấy người tiến vào, cảm thấy hơi an tâm. Khuôn mặt của Tiểu Thúy cũng hiện ra một tia quyết sắc. Lưu Nhất Thủ liếc Triệu Thị Lan phất tay nói, mang tất cả người liên can đi, án này Mật Điệp Tư chính thức tiếp nhận. Chậm đã, Triệu Thị Lan nhìn Lưu Nhất Thủ nói, đây là vụ án của hình bộ ta, Mật Điệp vụ các ngươi có phải duỗi tay dài quá rồi không? Mật Điệp Tư chỉ nghe thiên tử hiệu lệnh, địa vị cao cả, có thể nói là một thanh đao nhọn treo trên đầu của Bách Quan, làm việc từ trước đến nay không gì cố kỵ, bị Bách Quan ghét vô cùng. Nếu mà hôm nay nhìn họ mang người đi, mặt mũi của hình bộ như mất hết. Thế nào, Triệu đại nhân có ý kiến với Mật Điệp Tư ta? Lưu Nhất Thủ nhìn hắn hỏi. Triệu Thị Lan nghe nói vậy, cứng họng, lời này hiển nhiên không thể nói lung tung. Sắc mặt hoắn khôi phục lại vẻ bình tĩnh, nhìn Lưu Nhất Thủ hỏi, vậy không biết Lưu đại nhân có ý chỉ của bệ hạ không? Lưu Nhất Thủ thản nhiên nói, Mật Điệp Tư vốn giám sát Bách Quan, phải thực hiện chức trách xử lý các án kiện lớn nhỏ, không cần ý chỉ của bệ hạ. Nhưng mà chức trách của Mật Điệp Tư không bao gồm nhúng tay vào vụ án đang được tiếp nhận, thẩm tra xử lý trên công đường của hình bộ mà. Triệu Thị Lan nhìn hắn nói, vốn vụ án này đã sắp được thẩm tra xử lý hoàn tất, Lưu đại nhân có dị nghị, không ngại chờ lát nữa rồi nói đi. Hả? Không bao gồm sao? Một giọng nói truyền ra từ ngoài cửa, Dương Liễu Thanh rốt cuộc thầm thả lỏng. Trên mặt của Tiểu Thúy lộ ra vẻ vui mừng, Tăng Túy Mặt cũng đưa mắt nhìn sang. Triệu Thị Lan nhìn theo, đang định mở miệng, chợt biến sắc, không người nói. Hạ quan gặp qua công chúa Điện Hạ. Sau khi mọi người và nha dịch, hình bộ ở trong nội đường kịp phản ứng ríu rít cúi đầu quỳ xuống, Lý Minh Châu khoát tay, miễn lễ. Không biết công chúa Điện Hạ giá lâm, hạ quan không tiếp đón từ xa, mong Điện Hạ thứ tội cho. Bất kể vừa rồi có thái độ gì, giờ phút này Triệu Thị Lan chỉ có thể tạm thời quên đi tất cả, nếu không chính là bất kính đối với công chúa Điện Hạ. Vị lễ bộ viên ngoại của Trần Gia cũng lập tức đứng dậy hành lễ. Lý Minh Châu liếc hắn một cái thản nhiên nói, hôm nay nghe nói kinh đô xảy ra một trọng án như vậy, đầu độc họ hàng của mệnh quan triều đình sẽ ảnh hưởng tồi tệ thế nào, bổn cung thỉnh tấu phụ hoàng chắc chắn sẽ tra rõ cái việc này. Vụ án do Mật Điệp Tư tiếp nhận, hình bộ tạm thời chuyển giao tất cả hồ sơ đi. Nhưng Điện Hạ... Triệu Thị Lan nghe vậy khẽ giật mình. Lý Minh Châu nhìn hắn hỏi, người còn có vấn đề sao? Sắc mặt của Triệu Thị Lan thay đổi mấy lần, cúi đầu nói, không à. Lý Minh Châu gật đầu, chuyển giao hết những gì mà liên quan đến vụ án cho Mật Điệp Tư. Lý Dịch nhìn Tăng Thúy Mặt và Tiểu Hoàng khẽ gật đầu, sau đó nói với Lưu Nhất Thủ, mang đi hết đi. Nhìn đại sảnh, hình bộ chỉ trong giây lát trở nên rộng toét. Triệu Thị Lan thở dài một hơi, nhìn lễ bộ viên ngoại Thị Lan nói, Trần huynh, chuyện kế tiếp ta không giúp được cho ngươi rồi, chỉ là đáng tiếc hiền chất bị quan, sợ là... Trần đại nhân nọ nhìn hắn hỏi, mặc dù ta ở lễ bộ nhưng mà đã từng nghe nói đến cái vị Lưu Nhất Thủ có danh xưng Lưu Diêm Dương này, trong tay của hắn căn bản không có vụ án nào không phá được, bởi vậy mới được bệ hạ coi trọng, một đường đề bạc. Triệu huynh thì cớ gì mà nói ra lời ấy? Triệu Thị Lan cười nói, vụ án mới xảy ra vào sáng nay, hình bộ ta không chút chậm trễ, lập tức thăng đường xử án, nhưng mà chưa được bao lâu, Mật Điệp Tư đã đến. Ba người vừa rồi, một vị là công chúa Điện Hạ, một vị là Ninh Dương Thế Tử, còn vị còn lại chính là Lý Bá Tước, rất được bệ hạ tín nhiệm. Tại sao ba người đồng thời xuất hiện ở đây? Trần huynh sẽ không thật sự cho rằng Mật Điệp Tư muốn đến phá án chứ? Chẳng lẽ... Trần đại nhân nọ nghe vậy, sắc mặt chợt biến. Đáng tiếc. Triệu Thị Lan lắc đầu, có một chút bất đắc dĩ nói, chẳng lẽ họ muốn bao che hung thủ sát hại con ta sao? Khuôn mặt của nam tử trung niên biến đổi mấy lần, lập tức âm trầm xuống. Sợ là hai vị nữ tử kia có mối liên hệ ngầm với bọn họ. Triệu Thị Lan ngẫm lại nói, nếu là bổn quan nhớ không lầm, lần trước Tần Tiểu Công gia và Đoan Dương quận Dương gia chạm với công chúa Điện Hạ, hình như chính là vì một nữ tử họ Tần. Mà cái mối quan hệ giữa Lý Bá Tước và nữ tử kia cần phải Trần Đại Nhân nên biết chứ. Cho dù là quan thân này không còn, ta cũng sẽ không để cho con ta chịu quan quốc. Sắc mặt của nam tử trung niên âm trầm vô cùng, lạnh giọng nói: chưa tan triều, ta đi tìm đồng liêu bên lễ bộ, tiến cùng diện thánh, đòi công đạo cho con ta. Triệu Thị Lan gật đầu, hiên ngang lẫm liệt nói: Mật Điệp Tư càng ngày càng hành động càng rỡ, bây giờ còn dám can thiệp hình bộ của ta phá án. Trần Đại Nhân yên tâm, bổn quan cũng sẽ liên lạc đồng liêu, tố chúng một bản trước mặt của bệ hạ. Đà tạ Triệu huynh. Nói xong một câu, nam tử trung niên vội vàng rời đi. Triệu Thị Lan đứng trong nội đường, nhìn bóng lưng biến mất, sờ sờ cằm, trên mặt nở một nụ cười thần bí. Ầm ĩ lên đi, hãy ầm ĩ nguyên náo càng lớn càng tốt. Sư bá đi ra đại môn hình bộ, Dương Liễu Thành lập tức thi lễ với Lý Dịch. Lý Dịch nhìn nàng hỏi: họ không có làm gì các ngươi chứ? Dương Liễu Thành cười cười nói: may mà sư bá tới kịp lúc. Lý Dịch gật đầu, quay đầu nhìn Tần Tuyến Mặc nói: ta đã biết chuyện rồi, các ngươi tạm thời đợi ở Mật Điệp Tư trước đi, không cần phải lo lắng, không có chuyện gì đâu. Người Tần Tuyến Mặc khẽ nhếch môi nói: mọi sự ngươi phải cẩn thận. Lưu Nhất Thủ nhìn Lý Dịch ôm quyền nói: đại nhân, ta dẫn mấy vị cô nương về trước, cái vụ án này sợ là có chỗ kỳ quặc, ta sẽ cẩn thận xem xét hồ sơ được ghi chép trong hình bộ đã. Lý Dịch gật đầu nói: chuẩn bị một chút, lát nữa phải vào cung đó. Sau khi mà người của Mật Điệp Tư dẫn nhóm Tần Tuyến Mặc rời đi, Lý Hiên quay đầu nhìn hắn, nhíu mày hỏi: rốt cuộc là ai đang hãm hại các nàng? Khó mà nói, nhưng mà người có thể hy sinh con trai của lễ bộ viên ngoại lang, sai sử một vị hình bộ thị lang cũng không có mấy người. Lý Dịch ngẫm lại nói: không phải nhầm vào họ là nhầm vào ta. Cái vị Triệu Thị Lan này, Lý Minh Châu ngẫm lại nhìn hắn, bình thường rất thân cận thuộc dương. Đúng thế, Lý Hiền vỗ đầu một cái nói: muốn nói cái người hận ngươi nhất, đương nhiên là thuộc dương, vì ngươi mà hắn đã trở thành trò cười của toàn kinh đô. Trên mặt của Lý Dịch lộ ra một vẻ suy tư, mấy ngày này quả thật là bên cạnh các nàng có một ít tình huống dị thường, có một số chứng cứ cũng chỉ vào thuộc dương, nhưng mà hắn không cảm thấy thuộc dương có thể an bài ra được cái loại chuyện thế này với cái thứ IQ bình thường hay là biểu hiện ra của hắn. Có điều cũng khó đảm bảo sau lưng hắn không có ai chỉ điểm, nhưng mà chuyện quan trọng trước mắt là điều tra rõ cái vụ án này, giúp cho các nàng rửa sạch tội danh. Còn về phần thuộc dương, sau việc này cũng nên tặng hắn một phần đại lễ. Lý Minh Châu gật đầu nói: mặc kệ là ai đang xúi dục sau lưng, bây giờ hắn là cảnh kẻ đứng sau lưng màn thích nhìn thấy nhất. Chúng ta tiến cung đi, lúc này vẫn chưa có tăng triều, sợ là bọn chúng đã chuẩn bị từ lâu. Ngươi đã nghĩ một lát nữa bàn giao thế nào với phụ hoàng chưa? Lý Dịch lắc đầu. Đột nhiên xảy ra chuyện, hắn chỉ mang người được ra khỏi hình bộ, phần còn lại tạm thời chỉ có thể một bước nhìn một bước. Tại Thục Dương phủ, Thục Dương đang được một thị nữ đỡ lấy, chậm rãi di chuyển bước chân, nghe tin hạ nhân bẩm báo, không khỏi trợn to con mắt hỏi: con trai của lễ bộ viên ngoại lang chết, Lý Dịch dẫn người của Mật Điệp Tư cướp phạm nhân ra, bây giờ người của lễ bộ và hình bộ cùng một đống ngự sử đang chuẩn bị tiến cung dẹp tội hắn. Hạ nhân nọ lập tức gật đầu: bẩm điện hạ, thuộc hạ mới trở về từ hình bộ, tin tức xác nhận không sai. Thục Dương khẽ giật mình một lần nữa, sau đó dùng tay đẩy thị nữ ra ngoài, cười to: chính là người muốn chết, người đâu, chuẩn bị xe, bổn dương muốn vào cung. Nói xong liền nhanh chân đi thẳng về phía trước. Điện hạ, chân của ngài. Thị nữ kia biến sắc, lập tức nói một tiếng phịch. Thục Dương đột nhiên ngã xuống đất, một chân bẻ ra, trên trán ứa ra mồ hôi lạnh, hắn cắn răng miệng phun ra mấy chữ: nhanh, chuẩn bị xe. Chương 563, hình bộ. Lập chính điện, hôm nay lâm triều, kéo dài hơn mọi hôm một chút, mọi hôm một chút. Lập chính điện, hôm nay lâm triều, kéo dài hơn mọi hôm một chút. Tuy rằng đoạn thời gian trước, Tề Quốc bị thiên phạt chấn nhiếp, hiếm khi mà nếm mùi thất bại, nhưng đã lâu rồi, hình như là bóng ma của thiên phạt chậm rãi tiêu tán, hai nước bắt đầu ma sát ở phía biên cảnh một lần nữa. Trừ cái đó ra, Triệu Quốc từ trước đến nay chưa từng có gút mắt gì với Cảnh Quốc, cũng có một chút rụt rịch. Thám tử ẩn núp ở hai nước truyền tin về. Trước đó vài ngày, hai nước Tề Triệu đã qua lại mật thiết, sợ là sắp có động tác gì bất lợi đối với Cảnh Quốc. Thực lực của Triệu Quốc so với Cảnh Quốc thì yếu hơn một ít, nhưng mà không thể khinh thường. Nếu như hai nước kia thật sự liên hợp lại, thì cho dù Cảnh Quốc có thiên phạt cũng sẽ có nguy hiểm. Như vậy thì gần nhất, mấy cái quốc gia ở gần nhau, ngoại trừ Võ Quốc còn hãm sâu trong nội chiến, hai nước cường đại nhất đều đang trong trạng thái thù địch với Cảnh Quốc, có thể nói hai mặt đều có địch. Đương nhiên, bây giờ Cảnh Quốc đã là xưa đâu bằng nay, đặc biệt trên phương diện quân sự, thiên phạt được nghiên cứu rất nhiều cách sử dụng, vững vàng đè ép Tề Quốc. Cho nên, Cảnh Quốc cũng sẽ không vì chuyện này mà luống cuống tay chân. Huống hồ, hai nước Tề Triệu lấy đó thăm dò là chủ, ai cũng không dám tùy tiện khởi xướng chiến tranh quy mô lớn. Vì vậy, triều đình cực kỳ coi trọng cái chuyện này, đã lệnh cho biên cương làm một loạt bố trí. Hứa Đình Diễn tướng quân đã một lần nữa lao tới tiền tuyến, đồng thời mang đi một món lớn con cháu nhà tướng, có quân thần và thiên phạt trấn giữ, trong thời gian ngắn, Cảnh Quốc cũng không cần phải lo lắng. Cảnh đế nhìn triều thần phía dưới, trong lòng còn tính vừa lòng. Nếu là một năm trước, gặp thế cục hiện giờ, e là trên triều đình hoảng loạn một phen rồi. Nhưng hôm nay, từ triều thần cho tới dân chúng, trong lòng mọi người đều có tự tin. Nghĩ như vậy, hắn liền tự nhiên nhớ tới Lý Dịch. Mấy tháng nay, tuy rằng tiểu tử kia vẫn luôn lười nhác như cũ, không chịu làm việc đàng hoàng, nhưng mà trong lúc vô hình lại cho triều đình, cho Cảnh Quốc mang đến sự thay đổi vô cùng to lớn. Một cái chức bá tước là có một chút hẹp hòi rồi, đợi đến khi mà kế hoạch xây dựng viện toán học hoàn thành, nếu trong thời gian này hắn ta vẫn an phận như vậy, không xông quả, không gây rắc rối, thì hắn có thể thăng tước vị cho tiểu tử đó lên một bậc. Quốc công là tạm thời không cần nghĩ, từ sau khi mà khai quốc thì tước vị này cũng chưa từng được sắc phong một lần nữa. Tiểu tử kia sợ là phải thất vọng rồi, nhưng mà cũng không phải là không thể được, chỉ là nếu thật sự có ngày đó, sợ là hắn không thể nhìn thấy khuôn mặt đắc ý của tiểu tử kia rồi. Cảnh đế thu hồi suy nghĩ miên man lại. Các khanh, còn có chuyện gì khởi bẩm không? Không còn chuyện gì hôm nay bãi triều. Đợi một lát, không có người lên tiếng, cảnh đế vừa muốn tuyên bố, thì một tên thái giám lặng lẽ đi vào, ghé vào lỗ tai của hắn nói mấy câu. Cảnh đế kinh ngạc một chút, sau đó phất phất tay truyền cho bọn họ tiến vào. Các triều thần âm thầm nghi hoặc khi mà bọn họ quay đầu lại nhìn thấy có vài người từ ngoài điện đi vào. Cảnh đế nhìn bọn hắn: Chư khanh có chuyện gì muốn khởi bẩm vậy? Hình bộ thị lang Triệu Quang Diễn dạch tội Trường An bá tước Lý Dịch đi quá giới hạn, cản trở hình bộ phá án. Hình bộ Triệu Thị Lan tiến lên phía trước trầm giọng nói: Lễ bộ viên ngoại lang Trần Dân Sơn dạch tội bá tước Trường An Lý Dịch bao che dung túng hung thủ sát hại con ông ta, nhiễu loạn quốc pháp, thỉnh bệ hạ minh giám. Lễ bộ viên ngoại lang đầy mặt bi thương, âm thanh khàn khàn. Hai người vừa dứt lời là có vài người đứng ra. Hình bộ, lễ bộ cùng với vài tên ngự sử đùa nhau kể ra những cái tội trạng của Trường An bá tước, mô tả mật điệp tư phách lối cuồng vọng vô cùng chân thật, lập tức khiến cho triều thần cộng minh. Trong triều đình, lễ bộ thượng thư vừa mới biết được cái việc này, nhất thời đứng ra nói: Bệ hạ, từ trước đến nay thẩm án là việc của hình bộ và đại lý tự, không có ý chỉ của bệ hạ, mật điệp tư dám nhiễu loạn tư pháp, mong rằng bệ hạ nghiêm trị cho. Nhất thời, có một tên ngự sử khác tiến ra, khiển trách mãnh liệt và phản đối gay gắt hành vi của bá tước Trường An Lý Dịch và mật điệp tư, chủ yếu nói về sự độc lập của tư pháp. Phá án là việc của hình bộ. Đối với việc quyền hạn của mật điệp tư được khuếch trương quá lớn, các triều thần đã sớm không hài lòng rồi. Cảnh đế nghe vậy nhíu mày. Mật điệp tư là cơ cấu chỉ thuộc về một mình hắn. Tuy rằng hắn cho bọn họ quyền hạn rất cao, nhưng mà cũng không đến mức gọi là lạm dụng. Còn về việc trực tiếp dẫn người từ hình bộ ra, nếu không quán cho phép, căn bản không có người dám làm như vậy. Đương nhiên, ngoại trừ một ít phần tử không an phận. Lúc trước, hắn đưa thẻ bài mật điệp tư cho Lý Dịch là vì muốn cái tên tiểu tử kia thuận tiện hành sự ở trong triều. Dù sao, một cái chức tử tước vẫn là quá nhỏ. Tại sao Lý Dịch muốn dẫn người ra từ hình bộ? Hắn cũng không quan tâm. Nếu là có một ngày cái tên tiểu tử kia không gây chút rắc rối nào thì đó mới là không bình thường. Điều mà hắn quan tâm ngay lúc này là về cái vụ án mạng kia. Lý Dịch đang ở đâu? Truyền hắn tiến cung. Cảnh đế trầm giọng nói, thần ở ngay đây. Hắn vừa dứt lời, lập tức có một bóng người xuất hiện bên ngoài điện. Triều thần bao gồm cả cảnh đế đều không ngờ tới. Mọi người ở trong điện dạch tội hắn mà đối phương đứng bên ngoài điện nghe hết luôn. Giờ phút này bầu không khí trong điện không khỏi có một chút xấu hổ. Lý Dịch, Lý Hiền, Lý Minh Châu cùng nhau tiến điện, sắc mặt của Bách Quang đều khác nhau. Vừa rồi, đương nhiên mọi người cũng có nhắc tới trưởng công chúa và thế tử Lý Hiền, chỉ là bọn hắn đều nhất trí nhắm đầu mâu vào tử tước Trường An Lý Dịch, sẽ không có ai mắt mù đi chạm vào hai cái người kia. Rốt cuộc, trong Tam Kiệt Kinh Đô cũng chỉ có một vị Lý Bá Tước này dễ bắt nạt hơn một chút. Vừa rồi, những gì mà bọn họ nói, ngươi cũng đã nghe rồi chứ. Cảnh đế nhìn Lý Dịch. Lý Dịch gật đầu, đã nghe được. Cảnh đế lại hỏi, vậy ngươi có lời gì muốn nói không? Các triều thần nghe vậy, phản ứng đầu tiên lại là lo lắng. Lo lắng, hắn lại nói, thần có tội, thần biết sai, không có mặt mũi nào mà gặp bệ hạ, sau đó từ quan sớm cáo lão, để lại cái diện toán học một đống rắc rối luôn. Rốt cuộc, đây không phải là lần đầu tiên hắn ta làm cái chuyện này. Thần có chuyện muốn nói. Lý Dịch hắn giọng. Ở trong kinh đô, mưu sát thân thích của mệnh quan triều đình, đây là hành vi ác liệt đến thế nào? Nếu là không thể bắt được hung thủ, thì uy nghiêm của triều đình đặt ở đâu? Uy nghiêm của bệ hạ ở chỗ nào? Lại như thế nào để cho bách tính ở kinh đô một cái công đạo đấy? Mật điệp tư ăn bổng lộc của vua vì bệ hạ phân ngưu. Vì không trì hoãn thời gian, lầm lỡ thời cơ tốt nhất để phá án. Mật điệp tư đã phái người tiến cung khởi tấu cho bệ hạ, đồng thời cũng lập tức đi trước để điều tra. Đã khởi tấu cho bệ hạ sao? Hình bộ thị lang đứng ra lập tức nói, đây rõ ràng là ngụy biện, nếu đã khởi tấu cho bệ hạ, tại sao đến bây giờ bệ hạ không biết việc này? Cảnh đế nhìn Lý Dịch, suy nghĩ một hồi, sau đó quay đầu nhìn Thường Đức một cái hỏi, vừa rồi ngươi nói mật điệp tư có cấp báo, bởi vì trẫm cùng chúng khanh đang thảo luận chiến sự cho nên bị trì hoãn, rốt cuộc là có chuyện gì? Lý Dịch đang suy nghĩ nên dùng lý do nào để mà giải thích chuyện này, nghe vậy hơi ngẩn ra. Trên mặt của Thường Đức hiện ra một tia nghi ngờ, có điều hắn rốt cuộc đã theo bệ hạ mấy chục năm, lập tức tiến lên một bước nói, bẩm bệ hạ, mật điệp tư nói trong kinh đô phát sinh án mạng cực kỳ nghiêm trọng, thỉnh cầu bệ hạ cho phép điều tra. Nếu đã như vậy, mật điệp tư cũng không tính đi quá giới hạn. Cảnh đế nói một câu, sau đó giọng nói đột nhiên biến thành âm trầm. Vụ án nghiêm trọng đến thế, trẫm nhất định phải nghiêm tra. Không nghĩ tới có cả cái loại thao tác này nữa chứ. Lý Dịch ngẩng đầu nhìn thoáng qua lão hoàng đế một cái, nhất thời cảm thấy tam quan của mình bị thay đổi một chút rồi. Hắn vốn dĩ muốn nhờ công chúa điện hạ đứng ra làm ngụy chứng, xem ra hiện tại cũng không cần phải làm gì nữa rồi. Cái tên hình bộ Triệu Thị Lan kia có một chút sửng sốt, hắn hoàn toàn không hoài nghi bệ hạ sẽ nói dối, xem ra hiện tại không có khả năng buộc tội đối phương được. Hắn cắn răng nói, bẩm bệ hạ, từ trước tới nay tra án là việc của hình bộ, mật điệp tư danh bất chính, ngôn bất thuận. Bệ hạ luôn lấy thể thống làm trọng, tôn trọng hệ thống của tổ tiên để lại, cho nên tư pháp không thể loạn. Hình bộ à? Lý Dịch lắc đầu, khóe miệng miễn cưỡng kéo ra một nụ cười. Hả? Đây vốn dĩ là tiếng cười sao? Nhưng mà không hiểu sao, các triều thần lại từ tiếng ha hả của Lý Ba Tước nghe thấy trào phúng, khinh thường, bất đắc dĩ, đồng tình, thậm chí là cái con mẹ người. Đương nhiên, đối với những loại cảm xúc này, bọn họ không có thể lý giải. Bởi vì tỷ lệ phá án của hình bộ thật sự thấp đến mức đáng thương. Đoạn thời gian trước, bệ hạ phái người của mật điệp tư tới hình bộ xét duyệt hồ sơ. Không biết có bao nhiêu người bị xử quan. vụ án bị xử sai từ lâu được lật ra, quả thật khiến cho hình bộ nhất thời nổi danh trong lục bộ. Mấy ngày nay, hình bộ thượng thư cũng nhân bệnh xin từ chức, sợ là có một phần nguyên nhân do xấu hổ. Trái lại, mật điệp tư, thanh danh của Lưu Diêm Dương rất là tốt, nhiều lần phá kỳ án, ngay cả một đám đại lão trong triều nghe qua tên của hắn. Không chỉ có như thế, tài nguyên trong tay của mật điệp tư cũng hơn xa hình bộ rồi. Đứng ở góc độ của mật điệp tư, một tiếng ha hả này của Lý Bá Tước thật đúng là không sai. Hiểu được ẩn ý của tiếng ha hả này, khuôn mặt của hình bộ Triệu Thị Lan cấp tốc đỏ bừng. Nếu không phải nơi này là triều đình, hắn nhất định phải đại chiến 300 hiệp với cái vị mở miệng là ngạo mạn Lý Bá Tước này cho chết luôn á. Các bạn vừa nghe xong tập 82 Tiểu Thư Sinh Tiêu Dao. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.